Thần Điêu Phong Vân, chương 296, Long Mãng Đấu. Góc truyện audio.com. Hừ, được tiện nghi còn khoe mã. Hâm Nhi, ta chỉ biết là ngươi hổ ca khi dễ của ngươi. Làm cho ta nương lưỡng hảo hảo sửa chữa hắn. Uyển Nhu có thể tưởng khai. Dù sao sự tình đã muốn đến tình trạng này. Cho dù nàng tưởng ngăn trở cũng là vô dụng. Hơn nữa Đồng Hâm không có lưu xuất sử tử huyết. Ở hơn nữa hai người phối hợp ăn ý, Uyển Nhu liền biết. Lý Hổ khẳng định ngầm liền cùng Đồng Hâm thân mật, chính là không nói cho chính mình. Hạnh phúc ba người khoái hoạt, bị Đồng Mừng giữa tiếng đập cửa đánh gãy. Lý Hổ vẫn chưa dừng lại ở Uyển Nhu trong cơ thể va chạm. Nhà Uyển Nhu thân thủ khắp hắn vài cái. Ưm hô, cái vui, ngươi trước tiên ở bên ngoài ngoạn hội, ta lập tức làm cho ngươi điểm tâm. Lại ôn tồn một hồi, Lý Hổ thế này mới đứng dậy, vừa thấy thiên đều đại lượng, Đồng Hâm mệt quá, khởi không được giường, Uyển Nhu làm một chút điểm tâm, liền thu thập khởi đêm qua điên cuồng dơ bị đan cùng bẩn quần áo đi bờ sông. Ở trong thôn đi bộ một hồi, Lý Hổ vừa xong ra, lại nghe ngoài cửa đi ngang qua hai cái thôn phụ nói. Tam tỷ a, thật sự là kỳ quái, này cái gì mùa? Hà như thế nào hội đóng băng đâu? Một cái khác thôn phụ lắc đầu nói. Không biết à, toàn bộ Hà Diện đều che lại. Căn bản không thể giặt quần áo. Này quỷ thời tiết thật sự là ra quỷ. Hà Diện đóng băng, Lý Hổ chính là vừa nghe. Lập tức sợ hãi than nghi hoặc. Đây chính là tối nhiệt mùa hạ. Kia giặt quần áo Hà chừng 80 khoan vô hạn dài. Cho dù đến tối lãnh thiên. Hà Diện cũng sẽ không hoàn toàn đông lạnh trụ, thậm chí nhanh như vậy, Uyển Nhu đã trở lại, trước tiên sẽ đến Kim Hoa gia, xem Lý Hổ đứng ở trong viện, lập tức ôn nhu nói, thật sự là cổ quái, trên sông đông lạnh, không có cách nào khác giặt quần áo, ngay cả tảng đá đều tạp bất động mặt băng, là thôi, kia thật đúng là thực cổ quái, không thể tẩy sẽ chờ ngày mai đi, đóng băng sẽ không lâu lắm. Lý Hổ nhìn Uyển Nhu nói, trong lòng lại ở cân nhắc đóng băng hà, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Nếm qua cơm chiều, Lý Hổ yếu đi ra ngoài đi một chút, cùng Kim Hoa công đạo một tiếng, đã khuya mới có thể trở về. Một người đi bờ sông, khi hắn đến bờ sông khi, đã có một người đứng ở bờ sông, hắn đến gần vừa thấy, người nọ đúng là Niếp Nhân Vương. Này đại nhiệt thiên, nước sông như thế nào sẽ bị đóng băng đâu? Thật sự là kỳ quái a, Lý Hổ nhìn mặt băng. Trong lòng lại ở bồn chồn, bởi vì hắn có thể cảm giác được băng hà dưới. Lại có một cỗ cường đại lực lượng ở bành trướng. Kia lực lượng dị thường hiển lãnh, tài trì xứ này hà kết đông lạnh. Niếp Nhân Vương vẻ mặt lo lắng, cũng không thèm nhìn tới Lý Hổ, liền trở lại hướng trong thôn đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện nói, vị kia huynh đệ, vẫn là đừng ở chỗ này hảo, ngày mai băng sẽ gặp hóa. Thấy hắn đi xa, Lý Hổ cười thầm, Niếp Nhân Vương thế nhưng còn cảnh cáo chính mình. Hắn có thể nhìn ra này đáy sông không tầm thường, lại không biết Lý Hổ cũng có thể nhìn ra được đến. Hơn nữa Lý Hổ đảm lượng có thể sánh bằng hắn lớn. Chiếu Niếp Nhân Vương theo như lời, Lý Hổ liền tưởng. Hắn đêm khuya nhất định hội phản hồi đến nơi đây. Thế tất yếu phá vỡ này mặt băng. Lý Hổ ngưng mi nhìn thẳng băng động Hà Diện. Ánh mắt nhíu lại, đột ngột hắn bên người xuất hiện hai cái thân màu váy phiêu giật mỹ nhân. Hai cái mỹ nhân đứng ở hắn bên người tả hữu, vô cùng thân thiết hô. Phu quân, đem chúng ta đưa tới. Là muốn nhìn xem này đáy sông là cái gì này nọ đi. Nói chuyện đúng là Miêu Tiên. Kỳ thật nàng vẫn đều ở dùng vụ kính quan sát Lý Hổ mỗi ngày chuyện tình. Cho nên này hà kết đông lạnh, nàng cùng một cái khác mỹ nữ tiên tiên, đều đã sớm biết, tiên tiên tắc cười duyên nói. Cái này mặt như thế nào là này nọ, rõ ràng là cá nhân thôi. Lý Hổ võ công nội lực là cao, nhưng là so với này hai cái sống ngàn 500 năm nữ nhân. Hắn lại so với chi không đủ. Tiên tiên tuy có trăm năm đạo hạnh, nhưng là so với Miêu Tiên lại kém một ít, đọc truyện online tại Choang, com hai người vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn băng buổi chiều, đều là lộ ra nghi hoặc, cơ hồ chăm miệng một lời nói. Phu quân, cái này mặt nhân giống như muốn từ phía dưới đi ra. Đúng vậy, ta cảm thấy một cỗ chưa bao giờ gặp qua lực lượng. Lý Hổ lại như thế nào không biết, băng hà dưới rốt cuộc là loại người nào, hắn nhất thời còn muốn không đến. Này Phong Vân Lý cũng có cái gì nhân, có thể lợi hại như vậy, đóng băng toàn bộ hà, bực này cường đại bản lĩnh, ai có thể có, Miêu Tiên lúc này nói. Phu quân, này băng hạ người, muốn tránh thoát mặt băng đi ra, vẫn là rất khó, không biết vì sao, này rét lạnh khí, không giống như là hắn trong cơ thể sở ra, nhưng thật ra hắn sở phát ra khí thế sở trí. Lý Hổ chọn mi nói, lão bà ý tứ là, tiên tiên một bên nói, Miêu tỷ tỷ ý tứ hình như là, này rét lạnh khí không chịu hắn sở chi phối đi, nghe hai người theo như lời. Lý Hổ nhãn tình sáng lên, đột ngột nhớ tới Phong Vân Trung xem như lợi hại nhất một nhân vật. Đế Thích Thiên, hắn xuất chướng tuy rằng là cái mê, nhưng là hai người phân tích, này băng hà dưới nhân cũng có trăm năm đã ngoài chi linh. Đế Thích Thiên từ phúc, này nhân vật lập tức trở thành Lý Hổ hoài nghi thủ tuyển. Phượng Nguyên có được giả từ phúc, mặc kệ có phải hay không, này băng hà dưới nhân không thể lưu. Lý Hổ âm thầm thầm nghĩ, toại vài bước bước trên mặt băng, chỉ thấy hắn bàn tay nhoáng lên một cái, một phen chiết phiến xuất hiện ở trong tay hắn. Lý Hổ ám niệm tâm bí quyết, chiết phiến không ngờ biến ảo thành một thanh trường đao, lóe sâu kín ánh sáng, ở Lý Hổ trong tay ông ông tác hưởng. Lý Hổ đối với trong tay trường đao cười nói, ngươi cũng cảm thấy này cổ lực lượng cường đại. Đao tựa hồ ở đáp lại Lý Hổ trong lời nói, nhưng lại ong ong nổ hai tiếng. Hai vị lão bà thả lui ra phía sau một ít, Lý Hổ hai tay nắm đao, tức yếu phá băng, Miêu Tiên cùng Tiên Tiên đều biết nói Lý Hổ thủ đoạn. Lập tức về phía sau lui mấy chục thước, lúc này chỉ thấy Lý Hổ cả người y bào không gió tự cổ. Hắn tế ra chính mình tự nghĩ ra căn nguyên độc tôn bí quyết. Hội tụ vô số cực phẩm nội công cùng cường hãn công kích chiêu thức võ công làm một thể chiêu số. Kinh thiên địa quỷ thần khiếp một màn ở mặt băng thượng xuất hiện. Nguyên bản còn lóe tinh quang thiên, đột nhiên bị một mảnh ám vân che khuất, ngay tại Lý Hổ trên không. Vô số mây đen dày đặc ở hắn đỉnh đầu, hỗn loạn rầm rầm tiếng sấm. Lý Hổ khẩu trung nhất thời giận dữ hét, phá, ở hắn hô lên phá đồng thời. Nhân không ngờ bay lên trời, hai tay chấp đao xuống phía dưới phách khảm khi, nhưng lại dắt kia lôi điện tề tụ ở hắn đao tiêm phía trên. Lúc này Lý Hổ quả thực chính là cái lôi thần, đao theo hắn động, Lý Hổ cả người xuống phía dưới trụy đi khi, một đạo thật lớn đao khí theo trong tay hắn bảo đao trước đánh ra. Thẳng hướng phía dưới mặt băng phách khảm mà đi, chỉ nghe một tiếng răng rắc. Lý Hổ dưới thân mặt băng bị đao khí bổ ra một cái thật nhỏ cái khe. Tùy theo mà đến Lý Hổ, huy đao bổ vào mặt băng thượng, đao như được khảm bình thường, thật sâu khảm ở tại khối băng thượng. Tại sao có thể như vậy? Băng thế nhưng không phá vỡ. Tiên Tiên chấn động nói. Miêu Tiên còn lại là cười cười, nói, phu quân ở làm bộ dáng, tiếp theo xem đi xuống sẽ biết, quả nhiên một lát không đến. Thật nhỏ mặt băng vỡ vụn thanh tứ phía vang lên, đã Lý Hổ đau vì viên tâm, ở trong nháy mắt, hắn chung quanh mặt băng tất cả đều ầm ầm nổ, vỡ vụn khối băng tạc khởi, bay vào trời cao bên trong, cũng có khối băng chung quanh bay loạn, trong khoảnh khắc nguyên bản đóng băng hà diện khôi phục dòng nước như lúc ban đầu. Chính là Lý Hổ dưới chân vẫn như cũ còn có một khối không có thoát phá. Gần chừng trình hắn đứng thẳng nhất tiểu khối, Lý Hổ thu hồi đao, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trước mắt hà diện hạ động tĩnh. Đúng lúc này, trước mặt hắn không xa hà diện đột nhiên xuất hiện một cái toàn hoa. Chính là khoảnh khắc, toàn hoa càng lúc càng lớn, nhưng lại giống như xuất thủy cự long bàn đằng khởi một cái cột nước. Ở cột nước phía trên, lại đứng một cái mặc hắc y tóc dài nam nhân. Kia nam nhân diện mạo cực kỳ xấu xí, tràn đầy nếp may trên mặt mang theo âm trầm cười. Ha ha, Lý Hổ nhìn người này, cũng không có một chút ý sợ hãi, mà là hắn thế nhưng khống chế cột nước thăng tới chính mình đỉnh đầu. Cái loại này bị đối phương bao trùm phía trên cảm giác, làm cho Lý Hổ phi thường chán ghét. Kia nam nhân nhìn xuống khối băng phía trên chấp đao Lý Hổ, đột nhiên lạnh giọng hỏi, là ngươi phá vỡ này vạn năm hàn băng khí. Đối với hắn giống như thẩm vấn ngữ khí, Lý Hổ cười nhạo một tiếng, hai mắt lạnh lùng đánh giá hắn hỏi, ngươi nhưng là Từ Phúc, ngươi sao biết ta là Từ Phúc? Kia nam nhân cả người run lên, ngữ điệu kích động hỏi, Lý Hổ cười thầm chính mình không đoán sai. Này nam nhân thế nhưng thật là đem toàn bộ phong vân muốn làm loạn thất bát tao Từ Phúc. Là hắn canh chừng vân mọi người trêu chọc một phen, là hắn ở phong vân lý phong cảnh vô hạn. Lý Hổ ngửa đầu cười to nói, ta không riêng biết ngươi là Từ Phúc, còn biết ngươi là cái trường sinh bất tử lão quái vật. Ngươi thế nhưng nói ta là lão quái vật, Từ Phúc tức giận nói, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Sống 2000 dư năm, Từ Phúc mặc dù học xong trong chốn võ lâm sở hữu võ công, nhưng là từ nuốt phượng nguyên, lại lầm nuốt vạn năm hàn băng hàn khí, mới có bị nhốt tại đây đáy nước một ngày, không nghĩ đã có nhân đem chính mình giải cứu đi ra. Ngươi không phải lão quái vật là cái gì? Sống lâu như vậy, cũng nên biết sống sót cỡ nào không dễ dàng, đối cứu ngươi nhân như thế khẩu khí, ngươi sẽ không sợ tử thôi. Lý Hổ cười lạnh nói, Từ Phúc khanh khách cười không ngừng, sau một lúc lâu mới nói, ta xem quán tử, ngươi đã biết ta trường sinh bất tử, còn dám can đảm đối ta như thế khẩu khí, xem ra ngươi không sợ chết. Tiên Tiên cùng Miêu Tiên thả người bay đến Lý Hổ bên người, đồng nhìn Từ Phúc này người quái dị. Miêu Tiên lại trêu chọc nói, ai u, đây là nhân thôi, quả thực là quỷ a, đi ra cũng không sợ dọa đến tiểu hài tử. Là nga, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xấu nam nhân. Theo ta ra phu quân so với, thật sự là một cái thiên một chỗ a. Tiên Tiên ôm Lý Hổ cánh tay, đã ở giữ nói, hai nữ nhân cố ý chọc giận Từ Phúc, bởi vì các nàng đều biết nói, Lý Hổ nếu phá băng đêm này lão quái vật phóng xuất, liền nhất định sẽ không đối hắn có thiện ý, lại càng không hội lưu lại này có thể nguy hiểm cho chính mình tai họa. Hiển nhiên Lý Hổ động sát khí, đi theo Lý Hổ lâu như vậy, các nàng đã sớm nhìn đi ra, lúc này Lý Hổ làm cho hai người lui ra phía sau, giơ lên trong tay trường đao, lấy tay trưởng vỗ về lưỡi dao, lẩm bẩm, bảo đao, hôm nay là ngươi lần đầu tiên cho ta giết người, ngươi khả chuẩn bị tốt. Đao ong ong vang lên, thông linh Lý Hổ ý, đủ để rung động trụ Từ Phúc. Quả nhiên Từ Phúc nhìn đến Lý Hổ trong tay trường đao, ánh mắt lộ ra kinh hỉ cười to nói, ha ha, thật sự là một phen hảo đao, lấy nó làm ta Từ Phúc thứ nhất đem vũ khí, tuyệt đối rất tốt a. Ở hắn vừa dứt lời khi, Từ Phúc đột nhiên hai tay thành chộp, thả người theo cột nước nhảy xuống, cả người cấp tốc hướng Lý Hổ ba người đánh úp lại. Lý Hổ khóe miệng lộ ra ý cười, thân mình về phía trước nhất hướng, nắm đao nghênh đón, hai người đều là tốc độ vì mau, sắp tới yếu đụng tới cùng nhau khi, Lý Hổ hoành đao bổ về phía Từ Phúc hai tay, chỉ nghe phanh một tiếng, Từ Phúc hai tay chợt lóe ngân quang, một cỗ nội lực đem Lý Hổ đao cản xuống dưới, nhân cũng về phía sau mau lui đi ra ngoài, ai đều không có ra quyền lợi, chính là thử bàn công kích, hai người đều ở cho nhau hiểu rõ, cho dù có một thân tuyệt thế võ học Lý Hổ, cũng không dám tùy ý bại lộ nhiều lắm. Từ Phúc sống 2000 năm, học võ học nhất định so với chính mình không thể thiếu thế nào đi, nhưng lại cùng chính mình giống nhau, đồng có trường sinh bất tử bản lĩnh, nhưng là Từ Phúc, nhưng không có Lý Hổ hảo mệnh, không thể trường sinh bất lão, bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không là cái người quái dị bộ dáng. Hảo đao, Từ Phúc hét lớn một tiếng, lại vọt lại đây, Lý Hổ cũng không có do dự, chấp đao ở cùng Từ Phúc kịch chiến cùng một chỗ, hà diện thượng hai người bay tới bay lui, nội lực loang loáng dưới, hai người đều là sử xuất cả người chiêu thức, cho dù Tiên Tiên cùng Miêu Tiên nhìn quen đánh nhau trường hợp, cũng đều sợ hãi than đứng lên, nhìn Hà Diện xoay mình khởi sóng to, hai người lựa chọn lảng tránh, các nàng cũng giúp không được mang, hơn nữa lấy Lý Hổ tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho hai người hỗ trợ xuất thủ. Theo thủy thượng đánh tới dưới nước, Lý Hổ giống như phiên giang đảo hải mãnh long, mà Từ Phúc cũng không nhược, liền như biển sâu chung cự mãng. Cùng Lý Hổ trình diễn một hồi long mãng đấu. Cách chương.